Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, kinh khủng dược liệu giá cả, tăng thêm tàng thư các ngân lệnh, cùng 18 loại rèn luyện dược liệu, tổng cộng là 4,101 ngân tệ, số lẻ liền lao, cho 4.000 liền tốt, Mã Giai rất là khách khí nói, hắn làm Nam Vũ Viện Tổng Vụ các phụ trường, một chút sự tình hắn còn có thể làm được. Dạng này cũng coi là làm một cái nhân tình, Bạch Vận cũng rất rõ ràng Mã Giai tâm tư, từ màu lam trong túi chữ vật sớm chuẩn bị tốt tiền lẻ. Mặc dù đều là đồng tệ, nhưng cũng là đủ số, tại người khác kiểm kê những này đồng tệ đồng thời, hắn nhìn một chút trên bàn dược liệu đơn giá cả, chỉ cần không phải đặc biệt quý báu dược liệu, trên cơ bản vẫn còn không tính là giá trên trời, chỉ có thể là phổ thông giá cả. Cũng đều có thể tiếp nhận, đã mua dược liệu, cũng không thể không nhìn giá cả. Đây là vụ trường đại nhân thu đồ đệ. Bạch Vận nhìn về phía cái kia tinh tinh anh làm tiểu hòa tử. Nhỏ giọng hỏi hướng Mã Giai. Bạch Vận cô nương hảo nhãn lực. Đúng vậy, ta nhìn tiểu tử này thiên phú tu luyện cũng không tệ lắm. Chỉ là bởi vì trong nhà nghèo khó, về sau ta liền thu hắn. Đem hắn dẫn tới Nam Thiên Học Viện làm tổng vụ các một viên. Mã Giai cũng không có giấu giếm Bạch Vận, thẳng thắn nói, đã sự tình đều đã làm xong, vậy ta cáo từ trước, phụ trường đại nhân, lần sau gặp lại, Bạch Vận có chút khoát tay áo, liền đem đồ vật nhận được trong túi chữ vật, đem ngân sắc lệnh bài cầm trong tay rời đi tổng vụ các. Lần này Bạch Vận lần nữa đi tới tàng thư các đại môn. Chỉ là tướng lệnh bài lấy ra cho Thủy Ngọc Hành lấy ra nhìn nhìn. Liền muốn đi vào tàng thư các, chỉ gặp Thủy Ngọc Hành lần nữa đưa nàng ngăn lại. Hắn ngẩng đầu vấn đạo thế nào Thủy Sư Huynh, còn có chuyện gì à? Không có gì, liền là nhắc nhở sư muội một chút, lệnh bài ngàn vạn cất kỹ. Nếu không không cẩn thận mất đi, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thủy Ngọc Hành lời nói trong mang theo châm, có chút trào phúng nói. Để hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Vận thế mà làm vẫn là Bao Nguyệt, lúc đầu lấy là Bạch Vận liền là cái phổ thông đệ tử. Ai ngờ cũng vẫn là cái nhân vật có tiền, vừa tới Nam Vũ Viện đệ tử liền có thể làm lên ngân sắc lệnh bài. Tuyệt đối là số ít, nhưng hết lần này tới lần khác năm nay tựa như gặp quái sự. Trước đó đi vào 4 cái đệ tử mới, đều thế mà làm ngân sắc lệnh bài. Cái này khiến Thủy Ngọc Hành trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trong lòng không cân bằng. Cái này liền không tốn sức sư huynh quải niệm, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Bạch Vận nói xong cũng liền không tiếp tục để ý Thủy Ngọc Hành. Trực tiếp tiến tàng thư các, Nam Vũ Viện tàng thư các muốn so Nam Thần Viện tàng thư các lớn gần 4 lần. Chiếm diện tích cùng Nam Thần Viện không sai biệt lắm. Nhưng tàng thư các thế nhưng là 5 tầng lầu nhỏ, cùng Nam Thần Viện nhà trệt là có khác nhau rất lớn. Bạch Vận tiến tàng thư các về sau, cũng là bị tàng thư các học tập không khí lây. Nơi này mỗi người học tập đều rất yên tĩnh, không có cãi lộn, có chỉ là nồng đậm học tập không khí. Nàng nhìn thấy Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng tương tự tại tàng thư các. Chỉ bất quá hai người xem xét đều không phải cùng một chỗ tiến đến. Chỗ ngồi cũng là khác biệt, Bạch Vận thả thả ra thần thức, cũng phát hiện lầu hai Đồng Bất Động cùng Lâm Đông. Hai người này cũng không cùng một chỗ học tập, có thể nhìn ra, Đồng Bất Động cùng Lâm Đông đúng là náo tách ra. Hắn cũng không nghĩ lấy muốn đi quấy rầy người khác, mà là tự mình đi tìm lên mình cần có thư tịch. Lầu một tàng thư phần lớn đều là liên quan tới rèn luyện. Điều này nói rõ Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều là lựa chọn trước rèn luyện. Sau tẩy tùy, mà Lâm Đông cùng Đồng Bất Động lựa chọn là trước tẩy tùy. Bởi vì lầu hai thư tịch trên cơ bản đều là liên quan tới tẩy tùy cần. Bạch Vận tìm mấy quyển liên quan tới rèn luyện thư tịch liền ngồi tại trên ghế dài nhìn lại. Phần lớn ý tứ cũng đều minh xác, trước tôi thể cùng trước tẩy tùy cũng vô địch sau phân chia. Tìm đúng thích hợp tu luyện võ kỹ cũng là rất mấu chốt. Chỉ bất quá hắn đang suy nghĩ, dựa theo dạng này lý luận đến xem, cũng là có thể đồng thời tôi thể cùng tẩy tùy nếu như có thể đồng thời làm được. tự nhiên là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ ít tại tu luyện thời gian tiêu chuẩn bên trên tiết kiệm thời gian 2-3 năm. Có thể hay không đi đến thông đâu. Đây chỉ là Bạch Vận một cái ý nghĩ. Từ xưa đến nay đều không ai có thể đồng thời tiến hành. Hắn lại có thiên phú cũng không dám 100% xác định có thể làm được không. Hắn sau đó lại tìm một chút liên quan tới ghi chép cái này 5 loại chân quý dược liệu cổ tịch. Cái này 5 loại dược liệu mặc dù chân quý, nhưng là tại chữa bệnh dược liệu thánh thư bên trong lại là có không ít ghi chép. Linh cốt hoa là tẩy tùy cùng rèn luyện đều nhất định muốn dùng đến một loại hoa. Hoa này phần lớn sinh trưởng tại tử vong linh thú bên trong. Bởi vì thiên địa linh khí tụ tập sinh trưởng hoa cỏ. Bởi vì cổ nhân phát hiện hoa này có rèn luyện bên trong xương cùng tẩy luyện cốt tùy tác dụng. Liền mệnh danh là linh cốt hoa, cũng là tu tiên giả linh vũ cảnh thiết yếu một loại hoa. Bất quá loại này mặt mày dễ hấp dẫn một chút cao cấp linh thú. Đối người hữu hiệu, cũng tương tự đối linh thú cũng có tác dụng. Liền xem như một chút ăn thịt linh thú cũng sẽ đi phục dụng hoa này mở tăng thực lực lên. Bởi vì số lượng ít, không dễ kiếm, bị Nam Hoàn Viện liệt vào 8 cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cất bước điểm tích lũy vì 1.300 điểm tích lũy. Là tổng vụ các tiến trước 20 chân quý dược liệu một trong. Tổng vụ các giá bán vì 3.900 ngân tệ, trọn vẹn lật ra gần gấp 3. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ người là cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Những cái kia đơn giản dễ tìm dược liệu căn bản là không có cách nào đánh đồng. Bạch Vận tựa hồ minh bạch vì cái gì Lâm Tuyết sẽ đem thẻ bạc cho nàng. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Tuyết họ Lâm, có thể hay không cùng Lâm gia có quan hệ gì, hắn vẫn là quyết định hôm nào hảo hảo hỏi một chút. Lâm Tuyết người này không có gì, hắn trong âm thầm nghe nói Lâm Tuyết không ít sự tích. Liền cảm giác Lâm Tuyết là cái có thể chung đụng người. Liền là tính tình tương đối chậm nóng, lộ ra băng lãnh mà thôi. Bất quá sư phụ nàng cho nàng phương thuốc này cũng không đơn giản. Tiếp xuống 4 loại đều là tương đối khó lấy đoạt tới tay dược liệu. Mà lại giá cả đắt đỏ. Điều này cũng làm cho hắn minh bạch vì cái gì cùng loại với Thủy Ngọc Hành những này linh vũ cảnh. 10 tầng người tại tu luyện không sai biệt lắm sau còn có thể lưu lại hơn 4 vạn. Thậm chí là hơn 2 vạn điểm tích lũy. Bởi vì toàn bộ linh vũ cảnh chỗ hao phí tiền tài xa xa không chỉ hắn hoa 4.000 ngân tệ. Thậm chí là nghĩ đến gia gia của nàng vì bồi dưỡng phụ thân nàng cùng nàng thúc thúc không biết hao. Tốn bao nhiêu tiền tài mới có linh vũ cảnh 9 tầng 10 tầng thực lực. Lôi mạn đằng dạng này hiếm thấy dược liệu cũng bị Nhan Băng cho sách ra. Là bởi vì Bạch Vận tu luyện chính là lôi thuộc tính. Dùng linh cốt hoa cường hóa nội tại xương cốt, lại còn cần lôi mạn đằng rễ, lá cây, đến chân chính rèn luyện toàn bộ. Cái này đặc biệt khó khăn, lôi mạn đằng cơ hồ có thể nói là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nghe nói là sinh trưởng ở có lôi điện lực lượng không gian bên trong, hoặc là siêu rừng rậm nguyên thủy bên trong, có cơ hồ đều là có đủ loại cường đại linh thú ẩn hiện. Thậm chí là đạt đến thánh thú cho địa phương khác, Bạch Vận có thể khẳng định là, Điền Phong Thành tuyệt đối không có. Cái này lôi mạn đằng không riêng gì đối rèn luyện thể chất có chỗ tốt. Liền là lúc sau xung kích tụ linh cảnh đều là một cái trợ giúp thật lớn. Người bán cực cao, phổ thông lá cây, một cân liền bán đến 5.000 ngân tệ, một đoạn nhỏ rễ đều bán được 1 vạn ngân tệ, vừa mới còn cảm thấy mình có chút tiền Bạch Vận. Đột nhiên liền không có tính tình, quái chỉ quái tại sao mình lại có lôi hệ thuộc tính. Đành phải may mắn đẳng cấp của mình còn thấp, cần có lôi mạn đằng, dù là liền lá cây, cũng là có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Hết chương.